mới vô tình cho thấy cái sự dịu dàng mà chúng ta luôn ẩn giấu, không muốn tiết lộ trước mặt người quen vậy. Thôi Thành Trạch rất tò mò về người mà Trần Bạch Kiều nhắc đến. Anh ta nhìn xuống tờ ghi chú của Trần Bạch Kiều. Trần Bạch Kiều viết rất rõ ràng, trong đầu anh ta thầm lặp đi lặp lại dãy số này. Sau khi nhớ rồi thì phải tiêu hủy cái tờ giấy đây. Trần Bạch Kiều lại dặn dò tiếp. Đừng để lại bất cứ thứ gì liên quan đến anh trong căn phòng này. Thôi Thành Trạch ghi nhớ từng điều một. À đúng rồi, Trần Bạch Kiều dường như lại nghĩ ra cái gì đó, quay lại nói. Đừng có để cậu ấy uống rượu. Thôi Thành Trạch lập tức gật đầu, đột nhiên nhớ đến những tin đồn về ác cảm với khói thuốc của đại tá Trần. Anh ta bèn hỏi thêm một câu. Còn thuốc lá thì sao? Trần Bạch Kiều dừng một chút nói. Tùy cậu ấy. Khi Trần Bạch Kiều trở về phòng, Chương Quý đã xếp trong món đồ cuối cùng. Nhìn vào chiếc vali rỗng, Trần Bạch Kiều cúi xuống khép nó lại, khóa bên hông chiếc vali rồi nói với Chương Quý. Giúp tôi kéo cái kệ ra đây. Chương Quý nghe theo, kéo thanh thép của khung sắt ra ngoài. Lò xo thanh thép rất cứng. Khi nãy chị thấy Trần Bạch Kiều kéo nó ra một cách dễ dàng, không ngờ đến phiên y mới biết nó cứng như vậy. Đợi y đã kéo ra hoàn toàn, Trần Bạch Kiều đặt chiếc vali lên rồi đóng cửa lại, khiến cho căn phòng trông cũng không nhỏ như khi vừa mới bước vào. Hai chiếc giường trong phòng được đặt song song, cách nhau khoảng 20 cm. Chương Quyết quay đầu lại hỏi Trần Bạch Kiều. Anh muốn ngủ bên nào? Trần Bạch Kiều nhìn y một lúc mới nói. Cậu chọn trước đi. Chương Quyết cảm thấy có chút khó khăn, bởi vì y quả thật không thể đoán được Trần Bạch Kiều muốn ngủ bên nào. Nghĩ hồi lâu, y vẫn nhờ Trần Bạch Kiều giúp đỡ hỏi. Anh chọn trước được không? Anh cúi đầu nhìn Chương Quyết, không khỏi cười nói. Chọn giường mà cũng không biết à. Rồi chỉ vào chiếc giường cạnh bức tường nói. Vậy cậu nằm đó đi. Chương Quyết gật đầu nhẹ nhõm. Vẫn còn sớm, y ngồi trên giường bật tivi xem. Chàng vài nệm rất mềm, hẳn là sau khi giặt đã kịp sấy khô nên cũng không có mùi nào khó chịu. Tivi bắt đầu phát một hướng dẫn rất dài, giới thiệu các phương tiện khác nhau trên tàu. Trần Bạch Kiều ngồi trên một chiếc giường khác, cách không xa Chương Quyết. Anh xem cùng với Chương Quyết một lúc, đột nhiên lấy đi chiếc điều khiển từ xa trên tay của Chương Quyết, chỉnh âm lượng xuống gần như là không nghe thấy, sau đó đặt nó sang một bên. Chương Quyết này! Trần Bạch Kiều vẫn nhìn vào màn hình từ tốn nói. Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, sau khi có thuốc thúc đẩy phân hóa rồi, cậu dự định sẽ làm gì với nó? Chương Quyết thoáng giật mình, quay sang nhìn Trần Bạch Kiều, suy nghĩ một lúc mới thành thật nói với anh. Đội ngũ y tế mà cha tôi tìm nói rằng cũng từng có một tiền lệ như vậy trước đây, có thể bỏ đi một trong hai tuyến thể. Nhưng trong quá trình này lại cần dùng tới thuốc thúc đẩy phân hóa, có độ tinh khiết cao nhất. Trần Bạch Kiều trầm mặc. Một lúc sau, anh lại hỏi Chương Quyết. Phẫu thuật có nguy hiểm không? Vấn đề có nguy hiểm hay không này, Chương Quyết kỳ thật cũng chưa từng cân nhắc. Dù sao còn chưa tới lúc phẫu thuật, chỉ là cha mẹ y luôn rất tích cực tìm kiếm thuốc thúc đẩy phân hóa. Vì thế y cũng chỉ có thể nói. Chắc là không nguy hiểm đâu. Cái gì mà chắc là? Trần Bạch Kiều quay lại, bình tĩnh và khách quan hỏi Chương Quyết. Bệnh nhân tương tự trước đó vẫn còn sống. Bác sĩ đã từng nói như vậy à? Trần Bạch Kiều nhìn Chương Quyết hồi lâu mới nói. Vậy đợi đến khi lấy được thuốc thúc đẩy phân hóa, hãy xem xét lại lần nữa đi. Anh lại nói. Nếu như giải phẫu nguy hiểm, tốt hơn hết là không nên làm. Chương Quyết chân thành nói với anh. Sau nhiều lần xem xét thì cha mẹ tôi vẫn hy vọng tôi có thể làm. Từ khi tìm được thuốc ức chế an thần, Chương Quyết đã không còn chấp niệm với việc thay đổi thể trạng bản thân. Nhưng đây rõ ràng cũng không phải là cái điều mà y có thể tự quyết định. Tại sao? Trần Bạch Kiều hỏi y. Bởi vì Chương Quyết không thể nhìn ra biểu cảm của Trần Bạch Kiều. Y thoảng gia chữ nói: những người có hai tiến thể đều không sống được bao lâu. Họ rất khó chấp nhận cái sự thật này. Trần Bạch Kiều thấy vẫn không nói gì, Chương Quyết lại giải thích thêm: pheromone tác động lẫn nhau, điều này sẽ dẫn đến việc tuổi thọ bị rút ngắn. Y nhìn lên màn hình TV đang giới thiệu lịch biểu diễn 10 ngày tiếp theo của một rạp hát nhỏ, tấm áp phích chuyển từ Hamlet sang đến múa ba lê. Trong bầu không khí thỉnh thoảng vang lên âm thanh giới thiệu của chương trình. Chương Quyết rất không muốn Trần Bạch Kiều nghĩ rằng mình đang sử dụng cái tình trạng thể chất của bản thân để tranh thủ có được sự đồng cảm. Vì vậy y lại nói với Trần Bạch Kiều: anh không cần phải thương hại tôi đâu, dù sao tôi cũng không để tâm lắm. Trước khi chương trình kết thúc, Trần Bạch Kiều đã tắt tivi. Chương Quyết không nhận ra Trần Bạch Kiều đã cân mình đến như vậy. Trần Bạch Kiều giữ vai y, để y quay mặt lại, đầu ngón tay anh chạm vào cái tuyến thể trên cổ y. Chương Quyết bị chạm có hơi nhục nhạt, nhịn không được giơ tay đè lên ngực của Trần Bạch Kiều, không muốn anh chạm vào nữa. Nhưng Trần Bạch Kiều lại chuyển sang nắm lấy cổ tay y. Hơi thở của Trần Bạch Kiều cứ quẩn quanh Chương Quyết, đối với y mà nói như một loại thuốc phiện liều cao vậy. Chương Quyết cảm thấy Trần Bạch Kiều có thể đang đồng cảm với mình, bởi vì những nụ hôn của anh trở nên cẩn thận hơn xưa rất nhiều, mà cả cái mùi pheromone trên người anh cũng dịu đi. Anh hôn Chương Quyết hồi lâu, khi Chương Quyết cho rằng anh muốn làm thì cuối cùng anh lại không làm gì cả. Trần Bạch Kiều đứng khỏi Chương Quyết rồi đi vào phòng tắm. Có lẽ anh chạy rửa mặt nên rất nhanh đã đi ra, đưa danh sách giải trí của du thuyền cho Chương Quyết, nói rằng đã đến giờ rồi, để Chương Quyết chọn nhà hàng cùng nhau đi ăn. Trần Bạch Kiều khoanh tay dựa vào tường, lặng lẽ chờ Chương Quyết đưa ra quyết định. Còn Chương Quyết thì giống như Lâm Đại Nạn, chậm chạp lật tới lật lui cái tờ danh sách giải trí, hy vọng Trần Bạch Kiều sẽ chờ đến mất kiên nhẫn mà tự mình chọn luôn cho khỏe. Sau 5 phút, Trần Bạch Kiều rốt cục nói: thôi, để tôi đi. Nghe thấy câu này, Chương Quyết lập tức ngước mặt lên, vèo một cái trả nó về cho anh. Trần Bạch Kiều cầm lên xem, hơi buồn cười liếc nhìn Chương Quyết nói: lọt đến sòng bạc luôn rồi. Anh vừa lọt vừa như muốn nói cái điều gì đó. Chương Quyết sợ anh sẽ hỏi một vấn đề khác nên liền bật thốt lên: à, tôi cũng có thể. Thậm chí còn cố cười cười với Trần Bạch Kiều để lấy lòng. Trần Bạch Kiều bất đắc dĩ nói: thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi cậu. Sau đó nhanh chóng chọn một nhà hàng, nhấc điện thoại bàn bên tủ TV để đặt một cuộc hẹn. Âm thanh phát ra từ ống nghe rất lớn. Chương Quyết ngồi trên giường còn có thể nghe thấy Quậy Lệ Tân nói dây. Họ nói rằng nhà hàng vừa lúc còn một chỗ cuối cùng. Sau khi xác nhận thời gian dùng bữa với Trần Bạch Kiều xong, cũng nhắc nhở anh rằng nhà hàng có quy định về trang phục, cần phải mặc chính trang mới có thể đi vào. Trần Bạch Kiều cúp điện thoại, quay sang hỏi Chương Quyết: cậu còn nhớ cái tướng mạo của người đã đổi thẻ phòng với tôi không? Chương Quyết đại khái còn nhớ cái vẻ ngoài của người đàn ông nọ và cũng biết Trần Bạch Kiều có ý gì. Máy quay ở khu vực công cộng tuy được phân bố dày đặc, nhưng có điều không cho độ nét cao. Nét mặt và chiều cao của người này tương tự như Trần Bạch Kiều, cũng cùng một kiểu tóc, chỉ là không có râu. Chương Quyết lấy da sinh học từ trong tủ, bỏ đi cái bộ râu và thay đổi trang phục, rồi giữ theo ấn tượng của mình mà sửa lại khuôn mặt một chút, sau đó quang minh chính đại cùng nhau ra khỏi cửa. Để không bị phục vụ của nhà hàng chặn lại, họ trước tiên đến khu thương mại ở tầng dưới, đi vào một cửa hàng bán quần áo và đồ da nam, yêu cầu nhân viên lấy cho họ hai bộ âu phục. Khi Dương Quý thay quần áo xong ra khỏi phòng thay đồ, thì Trần Ba Kiêu vẫn chưa ra ngoài. Cà vạt của y thắt không được đẹp, vì vậy đang đứng cạnh sofa nhờ nhân viên sửa lại. Trợ lý của cửa hàng là một cô nàng Omega nhỏ nhắn, phải nhón chân mới có thể chạm vào cổ áo của y. Có thể do phải giữ thăng bằng nên cô thao tác khá chậm. Còn chưa kịp chỉnh xong, cô bất ngờ bỏ tay xuống, lùi lại một bước, nhìn ra phía sau Chương Quyết. Chương Quyết theo tầm mắt của cô, ngoảnh lại nhìn Trong Bay Kiêu mặc tay trang màu xám tro, đang đứng cách đây vài mét, lặng lẽ quan sát họ. Cũng không biết anh đã đứng đó ở từ khi nào. Trước khi Chương Quyết lên tiếng, anh đã mỉm cười với y. Ngày giây phút ấy, anh và cậu bé mà Chương Quyết từng gặp trong văn phòng hiệu trưởng vào cái hôm đầu tiên báo danh ở Roger luôn tồn tại trong ký ức của y, dường như chồng lên nhau. Cậu bé mặc đồng phục của trường còn cao hơn cả Chương Quyết nửa cái đầu, cũng từng mỉm cười và nói với y: "Chào mừng bạn đến trường." Rồi nhìn xuống thông báo trong tay Chương Quyết mà gọi: "Chương Quyết à." Chỉ khác là lần này Trọng Bạch Kiều lại nói: "Tới đây." Chương Quyết mất một lúc mới kịp phản ứng lại, chậm rãi đến gần anh, nhưng vẫn dừng lại cách anh hai bước. Trần Bạch Kiều nhẹ nhàng kéo tay Chương Quyết, để y đứng gần hơn, thanh thạo thắt lại cà vạt cho y, rồi đưa thẻ cho nhân viên bán hàng đang đứng bên cạnh. Họ đến nhà hàng đúng giờ, đi qua cái dãy bàn ăn trong nhà, lại bước lên bậc thang để lên bon tàu. Bầu trời gần như đã chuyển sang cái màu xanh thẳm, gió biển hơi lớn, ngọn lớn trên bàn được chụp lại bằng đồng pha lê, trông rất tinh tế và lãng mạn. Còn các món ăn trong nhà hàng này đều cũng rất ngon miệng, chỉ là lượng thức ăn hơi nhiều, và gần đây Chương Quyết cũng không có tâm trạng ăn uống, nên món chính còn chưa bưng lên thì y đã thấy no rồi. Nhưng vị không muốn trong ba kêu nhận ra, mỗi món y đều nếm thử một ít. Ăn tối xong họ ở trên bon một lúc. Hóng gió đêm giây lát, nhìn mặt biển tối tăm gợn sóng đằng xa, Chương Quyết chợt cảm thấy choáng váng. Sự khó chịu đi thẳng từ bụng trái lên đến đỉnh đầu, Chương Quyết dùng tâm trí lao đao mà nghĩ. Nghi ngờ bản thân đã bị say sóng, y níu chặt lan can quay lại nhìn Trần Bạch Kiều, mà Trần Bạch Kiều cũng đang nhìn y. Anh hơi nhíu mày hỏi: "Cậu không thoải mái à?" "Ừ, có thể là say sóng." Chương Quyết ệ ỏi nói. Trần Bạch Kiều lại hỏi: "Trong phòng có thuốc không?" Chương Quyết khẽ lắc đầu. Y từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi tàu, nên cũng không ngờ bản thân sẽ bị say sóng. "Vậy đi khám thử xem." Trần Bạch Kiều nắm chặt tay Chương Quyết dẫn y vào trong. Trong phòng vẫn ấm hơn trên bon tàu, làm cho cơn buồn nôn của Chương Quyết cũng đã đỡ hơn phần nào, chỉ là vẫn choáng váng. Phòng khám nằm ở tầng trệt, kế bên sảnh, buổi tối có rất ít người, không bao lâu đã gặp được bác sĩ. Bác sĩ là một người đàn ông beta trung niên. Sau khi nghe cái tình trạng của Chương Quyết, ông trước tiên kê đơn thuốc điều trị say sóng. Nhưng ngay lúc Trần Bạch Kiều chuẩn bị đi lấy thuốc, ông giống như nhớ ra cái điều gì đó mà hỏi họ: "Sắp tới hai người có ý định sinh con không?" Cả Trần Bạch Kiều và Chương Quyết đều sững sờ. Chương Quyết đành phải lên tiếng trước nói: "Không có." "Ồ," bác sĩ lại nói, "tôi sợ cái cậu có ý định đó, do là thuốc này không thể dùng trước và trong khi mang thai." Trần Bạch Kiều cùng Chương Quyết nhìn nhau giây lát. Anh đột nhiên hỏi bác sĩ: "Nếu chúng tôi từng vài lần trước đây, vậy phải thử thai trước khi dùng thuốc đúng không?" "Bao nhiêu lần rồi?" bác sĩ hỏi thẳng. "Có dùng cái biện pháp tránh thai không?" "À, nhiều lần rồi, không có dùng." Trần Bạch Kiều nói. "Nhưng không tạo thành kết hay là ký hiệu?" Bác sĩ ồ lần nữa nói. "Vậy kiểm tra đi." Rồi cầm bút lên định viết một tòa thuốc khác. "Không cần đâu." Chương Quyết cảm thấy hơi xấu hổ, không nhìn Trần Bạch Kiều mà nhả giọng nói với bác sĩ: "Chúng tôi có dùng, tôi uống thuốc." Chương Quyết ngồi trên băng ghế trong phòng khám uống thuốc say sóng, hiệu quả rất nhanh. Sau vài phút, y đã không còn cảm thấy chóng mặt nữa, mà chỉ là hơi buồn ngủ. Trên đường trở về phòng, Trong Bai Kiều không nói câu nào với y, dáng vẻ còn có phần lạnh nhạt. Sau khi vào phòng, Trong Bai Kiều nhượng cho Chương Quyết đi tắm trước. Chương Quyết tắm nước nóng xong, đi ra, liền nằm xuống chiếc giường mà Trong Bai Kiều đã chọn cho y, nhanh chóng thiếp đi. Nửa chừng thì Chương Quyết đột nhiên bị đánh thức, vậy nghe thấy tiếng Trong Bai Kiều gọi tên mình. Khi mở mắt, nhìn thấy Trong Bai Kiều đang quấn khăn tắm đứng bên giường. Lúc này y mới ngồi dậy, ngước nhìn Trong Bai Kiều. Trong Bai Kiều cũng nhìn y, cả hai nhìn nhau một lúc, Trong Bai Kiều lại chủ động tắt đèn. Trong phòng không còn ánh sáng, tối đến nỗi không nhìn thấy ngón tay. Máy điều hòa có lẽ đã bị chạm xuống, nên Chương Quyết chỉ đang mặc một chiếc áo thun mỏng, cảm thấy hơi lạnh. Sau khi uống thuốc say sóng, đầu óc của y rất trì trệ. Ngồi một lúc, vẫn chưa nghe thấy Trong Bai Kiều nói tiếng nào. Y bắt đầu cảm thấy lo lắng, không kiềm được khẽ thốt lên. Trong Bai Kiều, đáp lại y vẫn là một khoảng lặng khó có thể hình dung. Chương Quyết gắng gượng chống hai tay xuống giường, dẫn người đứng lên, do giảm dọc thang tắm chảy dán tường, muốn tìm đến công tắc. Nhưng chưa bao lâu, cổ tay y đã bị ai đó giữ chặt. Bật đèn làm gì? Trong Bai Kiều nói. Lòng bàn tay anh hơi thô ráp, các đường vân tay cọ vào da Chương Quyết, tạm dừng giây lát. Anh bất ngờ kéo nhẹ Chương Quyết về phía mình. Chương Quyết mất thăng bằng mà ngã về phía trước, rơi thẳng vào vòng tay của Trong Bai Kiều. Cơ thể của anh rất cương tráng, nhiệt độ lại cao hơn Chương Quyết. Anh nới lỏng cổ tay y, chuyển sang giữ eo của y. Vừa chạm vào Trong Bai Kiều, Chương Quyết đã cảm thấy an tâm hơn. Chỉ là do anh vẫn không nói gì, khiến Chương Quyết cứ cảm giác có cái gì đó không ổn. Y bèn ngẩng mặt lên và dự hỏi. Anh làm sao vậy? Không có gì. Chất giọng trầm của Trong Bai Kiều vang lên bên tay y. Mùi hương trên cơ thể anh rất đậm, hòa với hương hơi nước nhẹ nhàng khoan khoái. Tay anh đặt lên eo Chương Quyết, chậm rãi thăm dò vào vạt áo y, dịu dàng vuốt ve lưng y, rồi lại nắm lấy vạt áo kéo lên qua đỉnh đầu y, cũng cởi luôn cái quần lót của y. Chương Quyết trần trụi cảm thấy hơi lạnh, liền ngoan ngoãn lại gần Trong Bai Kiều, chạm nhẹ vào anh, sau đó lại ngước lên hôn lên cằm của anh, từ từ di chuyển đến môi anh. Khi sắp chạm vào môi anh rồi thì anh lại xoay mặt đây. Chương Quyết biết Trong Bai Kiều cũng như thường lệ, ngay khi y muốn hôn anh thì anh vẫn luôn cố tình né tránh. Điều mà Chương Quyết mong cậu rất ít, cũng không dễ buông, chỉ là y thật sự rất sợ Trong Bai Kiều sẽ né tránh mình. Trong khi chỉ còn vài ngày nữa là họ sẽ xa nhau, vì vậy y lần đầu có được can đảm, chậm chậm ôm chặt lấy eo anh, nhỏ giọng mà cậu xin anh. Đừng tránh tôi nữa có được không? Bàn tay của Trong Bai Kiều đang đặt trên eo y đột nhiên siết chặt. Ngay sau đó anh cũng chủ động hôn lên môi Chương Quyết, rồi lại dời đi một chút, rất dịu dàng mà hỏi y rằng. Rất không thích tôi lẩn tránh sao? Chương Quyết khẽ gật đầu, nhận ra Trong Bai Kiều không thể nhìn thấy, y lại ơ một tiếng. Trong Bai Kiều lần nữa hôn Chương Quyết, chậm rãi đẩy y ngã xuống giường, tách hai chân y ra, dùng đầu khớp đã cương cứng của mình cọ vào thân dưới của y, thử thăm dò chen vào một chút tạo ra lối vào, rồi lại rút ra, mang theo một ít dịch thể bôi vào đùi trong của y. Chương Quyết à, Trong Bai Kiều sờ chất lỏng trên chân y, còn hỏi y với cái vẻ tò mò. Cậu đã uống thuốc gì vậy? Là thuốc kích dục ư? Ướt đẫm thế này. Dù anh nói rất nhỏ nhẹ, nhưng với cái loại câu hỏi này, Chương Quyết vẫn không thể nào trả lời được. Hai má của Chương Quyết nóng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đôi mắt y cũng chua xót, muốn khép chân mình lại, nhưng Trong Bai Kiều đã giữ chặt lấy. Trong Bai Kiều bóp chặt hông y, lần nữa tiến vào cơ thể y. Mới đầu anh làm rất nhẹ, nhưng sau đó lại càng dùng sức. Đôi chân của Chương Quyết mở rộng bị anh nện vào rất mạnh, Thế nhưng y vẫn cắn chặt môi, không dám lên tiếng. Trần Bạch Kiều nặng nề làm chân quyết một lúc lâu mới thả chậm tốc độ. Anh bắt lấy cổ tay y, kéo y ngồi dậy, còn kề sát vào tay y hỏi: "Mua khi nào?" Chương Quyết dựa đầu vào vai anh, nghỉ ngơi vài giây mới thấp giọng nói: "Hôm đi thăm đền Erawan." Cho dù y có chậm chạp cách mấy thì cũng nhận ra rằng Trần Bạch Kiều không vui, có thể một phần là vì cái chuyện y đã uống thuốc. Dẫu vậy, y vẫn không hiểu vì sao anh lại không vui. Thấy Trần Bạch Kiều không nói gì, y lại chậm rãi giải thích: "Tôi biết là anh không có muốn." Rồi nói: "Mấy lần trước đều không kịp nói." Y đang ngồi lên đùi của Trần Bạch Kiều. Trần Bạch Kiều tiến vào rất sâu, đánh đến cửa tử cung của y, rồi anh lại khẽ di chuyển như rất muốn chen vào. Trần Bạch Kiều im lặng, bàn tay đặt trên lưng y dậy đi, dò dẫm như đang tìm cái gì đó. Vài giây sau anh bật đèn ngủ lên. Dưới ngọn đèn mờ, Chương Quyết khẽ nhắm mắt. Khi cảm thấy đã thích ứng, y mới mở mắt ra, thì nhìn thấy ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Trần Bạch Kiều. Bọn họ ở gần đầu giường, hạ thân gắn kết chặt chẽ. Trần Bạch Kiều mở miệng thấp giọng nói: "Tôi không phải là không muốn, chỉ là bây giờ không phải lúc thích hợp đâu." Chương Quyết dù không tin lắm nhưng vẫn không phản bác. Trần Bạch Kiều lại nâng mông y lên, từng cú thúc vào tử cung của y, còn nói: "Cho tôi vào đây." Anh để Chương Quyết nằm xuống lần nữa, bóp chặt bắp đùi y, mạnh mẽ thúc hông. Cú sau còn sâu hơn cả cú trước, tiến thẳng vào cửa tử cung của y. Chương Quyết chưa từng bị đau đến thế, toàn bộ con bụng dường như bị thúc cho tê rần, bụng dưới của y liên tục co thắt. Hai chân gặp lại, chăm chú nhìn Trần Bạch Kiều, y há miệng thở dốc, cố gắng khống chế không để lộ cảm xúc. Trần Bạch Kiều cúi đầu hôn y, đầu lưỡi quấn lấy nhau, răng va vào nhau, vừa như muốn an ủi y, lại vừa như đòi hỏi y. Sau khi đã tiến vào hoàn toàn, động tác của Trần Bạch Kiều cũng trở nên dịu dàng hơn. Chương Quyết dần dần bớt đau đớn, tử cung theo bản năng cũng mở ra, ẩm ướt mà mềm mại, giữ chặt lấy cái thứ có thể tác hợp với nó. Trần Bạch Kiều bắn vào trong tử cung của Chương Quyết, hôn xuống tuyến thể của y, nhưng vẫn không ký hiệu. Không lâu sau, Chương Quyết nhanh chóng thiếp đi. Trần Bạch Kiều ôm y, cùng nhau chen chúc trên chiếc giường đơn, trải qua một đêm yên giấc. Sau khi trải qua ba ngày trên du thuyền với Chương Quyết, Trần Bạch Kiều chưa khi nào lại cảm thấy không yên như lúc này. Không phải không yên vì những mối nguy hiểm chưa lường trước mà anh phải đối mặt sau khi trở lại Liên minh châu Á. Cũng không phải không yên về việc sắp bị bắt giữ lúc nửa đêm. Anh rất rõ quyết định của anh và Bùi Thuật là đúng đắn. Chương Quyết theo du thuyền đến Bắc Mỹ, trở về quốc gia mới cho anh, mà bản thân anh cũng đã sẵn sàng chấp nhận mọi trắc trở có thể xảy ra. Chỉ là anh vẫn cứ cảm giác có cái gì đó không quá ghê gớm, nhưng rất khó bỏ xuống được. Cha anh khi còn sống không giống như hàng tá tiêu chuẩn lập gia đình mà mẹ kế đặt ra. Đối với bạn đời tương lai của anh, ông chỉ có hai yêu cầu: một là phải có xuất thân từ Liên minh châu Á, và hai là người Omega đó phải có ý định sinh con. Vào cái thời điểm ấy, Trần Bạch Kiều chỉ cảm thấy yêu cầu của cha anh là quá đơn giản, nên đã thoải mái đáp ứng ông. Này mới biết thế sự thật vô thường, khi cha anh đã không còn ở đây, mà Chương Quyết cũng không phải là Omega đến từ Liên minh châu Á. Trần Bạch Kiều thầm nghĩ, nếu anh và Chương Quyết yêu nhau khi anh còn là thiếu niên, Trần Triệu Ngôn cũng có thể tức giận như khi biết tin anh muốn gia nhập quân đội. Chỉ là nếu cho ông gặp Chương Quyết, ông có thể sẽ thay đổi suy nghĩ của mình. Bởi vì Chương Quyết quả thật là cái kiểu người mà các trưởng bối rất thích. Đó là dễ tính, có học thức, kiên nhẫn lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện và có đời tư rất trong sạch. Chương Quyết khi đối mặt với Trần Bạch Kiều

nhìn qua không giống như là sẽ rơi lệ hay vì Trần Bạch Kiều mà oà khóc. Thôi Thành Trạch đã đợi trong phòng hơn nửa tiếng. Lúc 4 giờ 50 phút, Trần Bạch Kiều đến nơi còn dẫn theo một người. Thôi Thành Trạch từ xa đã nhìn thấy người này vài lần, rất tráng lại rất gai. Qua cái vẻ ngoài không thể phân biệt được là alpha hay là beta. Vẫn còn chút chuyện cần bàn, Trần Bạch Kiều đóng cửa lại nói với Thôi Thành Trạch. Anh đi được vài bước, ngoảnh lại nhìn Chương Quyết giới thiệu với A. Đây là Thôi Thành Trạch. Chương Quyết gật đầu với Thôi Thành Trạch nói, xin chào. Thôi Thành Trạch cũng gật đầu với A nói, xin chào. Khi cậu còn đang ngủ, Trần Bạch Kiều không chú ý đến Thôi Thành Trạch nữa, mà nhìn Chương Quyết, thấp giọng nói với A. Tôi đã gọi lên tổng đài xin thăng hạng rồi. Chờ lát nữa Thôi Thành Trạch đi cùng cậu xuống lầu, sẽ đến quay lại toan đổi thẻ phòng. Chương Quyết vẫn đứng trước cửa, không có ý định đến gần, mà chỉ khẽ đáp. Được. Trần Bạch Kiều dừng lại một lúc, rồi nói. Tôi đã chọn một khoang hai phòng ngủ, cách nhau bởi phòng khách, cũng không tính là gần. Chương Quyết có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng không hề phản đối. Thôi Thành Trạch đứng một bên lặng lẽ nhìn họ đối thoại, luôn cảm thấy mối quan hệ của họ có hơi kỳ lạ. Giọng điệu khi nói chuyện với Chương Quyết của Trần Bạch Kiều không giống với lúc thương mà Thôi Thành Trạch từng biết. Chỉ là vì cái sự khác biệt được ẩn giấu quá kỹ, Thôi Thành Trạch cũng không thể nhận ra sự khác biệt nằm ở đâu. Sau khi Thôi Thành Trạch cùng cậu đến Bắc Mỹ, anh ta sẽ đưa cậu về nhà rồi mới rời đi. Trần Bạch Kiều nói thêm. Chương Quyết bước lên, lại gần Trần Bạch Kiều hơn rồi nói. Không cần đâu. Ngải Gia Hy muốn đến đón tôi. Y cụp mắt nói với anh. Trần Bạch Kiều dường như muốn nói cái gì đó, nhưng di động của Thôi Thành Trạch trên bàn chợt reo lên. Thôi Thành Trạch liếc nhìn di động của mình, rồi lại lưỡng lự nhìn Trần Bạch Kiều và Chương Quyết. Bắt máy đi, Trần Bạch Kiều nói. Thôi Thành Trạch nhấn kết nối, chiếu hình ảnh của Bùi Thuật lên tường. Máy quay này được lắp đặt bên cạnh TV, hẳn là cũng bắt được hình ảnh của Chương Quyết, cho nên Bùi Thuật mới chỉ gọi. Bạch Kiều đã ngừng lại, có chút do dự nhìn vào camera, không nói thêm cái gì nữa. Chương Quyết dường như cũng rất hiểu Bùi Thuật, y khẽ ngước mặt lên nói với Trần Bạch Kiều. Tôi đi đây. Thôi Thành Trạch nhìn vào gương mặt của Chương Quyết, nhìn thấy con ngươi đen láy của y, trái ngược với cái làn da trắng càng tôn lên một vẻ thanh thuần khác. Ngày sau đó, Chương Quyết lại quay sang hỏi Thôi Thành Trạch. Anh có đi cùng không? Nhiệm vụ tiếp theo của Thôi Thành Trạch chính là trông coi Chương Quyết. Anh ta lập tức gật đầu, nói với Trần Bạch Kiều. Đại tá, vậy tôi cùng với Chương Tiên Sinh đi trước. Trần Bạch Kiều thoáng nhìn Thôi Thành Trạch rồi nói. Đi đây. Ngày về sau lại nói. Hai người đi đây. Thôi Thành Trạch chào Trần Bạch Kiều theo nghi thức quân đội, xoay người đi về phía cửa, khỏe mắt liếc thấy Chương Quyết cũng quay đây. Đợi đã, Trần Bạch Kiều đột nhiên lên tiếng. Thôi Thành Trạch ngoái lại theo phản xạ, nhưng ngay lập tức nhận ra Trần Bạch Kiều không phải là đang gọi mình. Trần Bạch Kiều bắt lấy tay Chương Quyết, mạnh mẽ kéo y vào lòng, rồi cúi đầu hôn lên môi y. Nụ hôn không quá mạnh liệt, nhưng Thôi Thành Trạch vẫn phải nhanh chóng dời mắt đi hướng khác, trong khi Bùi Thuật bên kia cũng lặng thinh, không nói gì. Không lâu sau, Trần Bạch Kiều dời đi một chút, kề sát vào tay ấy thì thầm cái gì đó mà Thôi Thành Trạch không thể nghe thấy. Sau đó thả y ra, lùi lại một bước, khôi phục lại cái vẻ ôn hòa, kiên nhẫn nhìn họ rời đi. Thôi Thành Trạch và Chương Quyết lặng lẽ bước vào thang máy, đi xuống lầu, đổi lại thẻ phòng, rồi đến một khoang hướng ra bon tàu trên tầng 11. Căn phòng rộng hơn 100 mét vuông, có cửa sổ sát đất rất lớn cùng lan can rất rộng. Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm màn lụa mỏng, chiếu xuống mặt sàn gỗ được đánh vặn nây sáng bóng. Thôi Thành Trạch gọi hai phần bữa tối đến phòng. Trong khi đó, Trương Quyết vẫn không di chuyển, chỉ một mực ôm chân ngồi trên sofa mãi cho đến rạng sáng hôm sau. Vào lúc nửa đêm, phòng khách chỉ để lại một ngọn đèn sang, cửa sổ mở toang. Từ đây họ có thể nghe thấy tiếng cánh máy bay trực thăng mà nhiều hành khách không nghe thấy, cũng nhìn thấy ánh lửa cùng tiếng súng chạm thanh từ rất xa vang lên. Sau khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, Thôi Thành Trạch mới gia chữ bật đèn lên. Có lẽ do ánh sáng quá chói, Trương Quyết lúc này mới khẽ nhúc nhích, lấy tay bưng kín mặt. Bàn tay kia rất trắng, các ngón tay thon dài, mạch máu xanh trải dọc theo mu bàn tay, tựa như một bức tranh đơn sắc lạnh lẽo, lột tả cái sự bất lực tận cùng. Dù thuyền lần nữa quay đầu, giống như một chiếc rìu mới đúc chỉ tách mặt biển xanh thảm, tạo nên những con sóng và bọt biển, đón ánh ban mai của phương Đông mà thẳng tiến về phía Bắc Mỹ. Đúng vào 3 giờ sáng ngày 29 tháng 12, một phóng viên từ Thái Lan trên chuyến du thuyền đến Bắc Mỹ âm thầm mạo hiểm ghi lại cái cảnh các binh sĩ của Liên minh châu Á đột nhập bắt giữ trong Ba Kiêu vào rạng sáng hôm nay trên bon tàu, đã đăng tải cái đoạn video gây xôn xao dư luận. Từ đó, chiếc du thuyền xa hoa với trọng lượng hơn 10.000 tấn khởi hành từ cảng Nam Úc, ngang qua Thái Lan để đến Bắc Mỹ, chính thức trở thành tâm điểm chú ý trong suốt 12 ngày tới. Để trấn an lòng người, đích thân tổng giám đốc bên phía công ty chủ quản đã công khai xin lỗi, đảm bảo con tàu sẽ tiếp tục hành trình đến Bắc Mỹ mà không quay đầu lại, đồng thời hứa rằng sau khi tàu cập bến sẽ có các biện pháp bồi thường cụ thể. Sau 2 ngày hoảng loạn, những vị khách trong tâm bão lại trải qua một năm sôi động trên du thuyền. Trong đêm giao thừa này, Thôi Thành Trạch và Trương Quyết vẫn không ra khỏi phòng. Gần đến không giờ, tiếng đếm ngược trên bon tàu lọt qua cửa sổ truyền thẳng vào tai họ. Đám đông không ngừng xúc động reo hò, đếm từ 10 đến 1, trước một giây chuyển giao năm mới, trên đỉnh du thuyền đồng loạt bắn pháo hoa. Tiếng pháo nổ tưng bừng trên bầu trời, ánh sáng phản chiếu trên sàn và lan can bên ngoài cửa sổ, cho thấy năm cũ đã kết thúc và một năm mới lại bắt đầu. Thôi Thành Trạch và Trương Quyết đã ở cùng một phòng được 2 tuần. TV trong phòng khách được mở cả ngày, luôn giữ nguyên ở kênh tin tức. Thôi Thành Trạch còn nghi ngờ TV trong phòng của Trương Quyết cũng như vậy, vì đôi khi anh ta đi qua phòng của y, anh ta cũng nghe thấy tiếng TV giống hệt như âm thanh trong phòng khách. Trương Quyết không hút thuốc hay uống rượu, mỗi sáng đều thức dậy vào khoảng 6 giờ, sau đó lên lầu đi bơi. Ăn xong bữa sáng, trở về mở cửa phòng là đúng 8 giờ. Quy củ đến mức người đã ở trong quân đội nhiều năm như Thôi Thành Trạch cũng cảm thấy y quá hà khắc với bản thân. Trương Quyết rất kiệm lời, tốc độ nói cũng chậm hơn người khác. Và mặc dù nhìn y thì có vẻ xa cách, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian mới biết y chỉ sống nội tâm, chứ không phải là ngạo mạn. Khi đến giờ ăn, Trương Quyết thỉnh thoảng sẽ xuống lầu cùng với Thôi Thành Trạch tìm một nhà hàng để dùng bữa, hoặc có khi gọi thức ăn. Mà thời gian còn lại, y không ở phòng riêng thì là ở phòng khách, cầm máy tính xách tay, không biết đang xem những gì. Trương Quyết rất ít liên lạc với bên ngoài, nhưng nếu có cuộc gọi thì y sẽ không tránh Thôi Thành Trạch. Mỗi ngày y đều nói chuyện với một người tên là Ngải Gia Hy. Dưới sự tra hỏi của Ngải Gia Hy, y lại như một cuốn sổ nhật ký thu chi mà thuật lại lịch trình hôm ấy, thỉnh thoảng sẽ cười, nhưng chưa bao giờ nhắc đến Trăng Bạc Kiêu. Theo phán đoán của Thôi Thành Trạch, có 2 hoặc 3 trong số cuộc gọi còn lại là từ cha mẹ của y. Nhìn vào cái dáng vẻ khi nghe máy của Trương Quyết, Thôi Thành Trạch đã biết cha mẹ của y hẳn đang rất tức giận. Khi ấy, Trương Quyết sẽ kiên nhẫn lắng nghe một hồi, lại ngồi khoanh chân trên sofa và bất đắc dĩ thì thầm những câu như: con cũng không ngờ sẽ như vậy à? Hay là con sẽ nghĩ cách khác? Thành thật mà nói, mặc dù Chương Quyết nói nghe thì có vẻ chân thành, nhưng Thôi Thanh Trạch lại cảm thấy ý kỳ thật có chút qua loa. Chương Quyết sinh hoạt rất có quy luật, ngoại trừ cái ngày Trần Bạc Kiều rời đây lộ ra chút xúc động thì đa phần vẫn luôn rất bình tĩnh. Bởi vậy, trước một hôm khi Thôi Thanh Trạch ra khỏi phòng rót nước vào lúc nửa đêm, bất ngờ đụng phải Chương Quyết đang ngủ trong phòng khách, vẫn chưa rõ đại tá Trần nói người này không mấy quan tâm đến bản thân là như thế nào. Rõ là tối hôm trước Chương Quyết còn về phòng tư rất sớm, nhưng rồi không biết vì lý do nào đó y lại trở ra. Y không bật đèn, nằm trên ghế sofa đắp một tấm chăn mỏng, vặn nhỏ âm lượng tivi, mà trên màn hình lúc này lại đang chiếu một bộ phim về đề tài khiêu vũ của Thái Lan đã sắp sửa đến hồi kết. Thôi Thanh Trạch đến gần, nhìn thấy Chương Quyết đã ngủ thiếp đi, yên tĩnh nhắm mắt, cuộn mình nằm trên sofa. Chương Quyết rất cao, còn người nằm trên ghế, trông rất không thoải mái, chân y gấp lại, không eo, đôi môi mím chặt, có vẻ rập khuôn và cố chấp. Màn hình tivi là nguồn sáng duy nhất trong phòng khách, ánh sáng thay đổi theo các cảnh quay trong phim, hắt lên tay phải của y, từ trên sofa rũ xuống, mu bàn tay dán xuống sàn, lộ ra cái vật gì đó bên trong. Nhiệt độ trong phòng khách là khá thấp, chăn của Chương Quyết lại rất mỏng, nên dễ bị cảm lạnh. Thôi Thành Trạch bật đèn lên, rồi lại gần nhẹ nhàng lấy y dậy nói: "Chương tiên sinh này." Chương Quyết mở mắt ra, nhưng dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt không hề có tiêu cự, tay y nới lỏng, có một vật nhỏ rơi ra khỏi lòng bàn tay y, rớt xuống sàn. Thôi Thành Trạch nhìn xuống, thì thấy đó là một túi nhựa trong, chứa một món kim loại rất nhỏ, hình dạng không hoàn chỉnh, giống như đã bị hỏng và nứt ra. Anh ta vừa duỗi tay muốn nhặt thay Chương Quyết, thì y đã nhanh chóng nhặt chiếc túi lên rồi ngồi dậy. Bộ phim cũng vừa kết thúc, màn hình chuyển sang màu tối đen, bắt đầu cuộn lên danh sách tên diễn viên. "Chương tiên sinh," Thôi Thành Trạch nói với y. "Ngoài đây lạnh lắm." Chương Quyết ngồi ngẩn ra một lúc mới khẽ gật đầu, lại nói với Thôi Thành Trạch rằng tivi trong phòng mình đã bị hỏng, vì vậy phải ra đây. Rồi lần nữa nói chúc ngủ ngon với Thôi Thanh Trạch, sau đó nhấc chân lên, chậm rãi bước về phòng. Trong hơn 10 ngày mà chưa du thuyền di chuyển, những vụ bê bối trên đất liền về Tổng thống Liên minh châu Á Triệu Côn là nhiều không đếm xuể. Đoạn bàn ghi lại cuộc trò chuyện bí mật giữa hắn ta và thẩm phán đã kết án tử hình Trần Bạc Kiều diễn ra trước phiên tòa bị tuôn ra, mà một tài khoản vô danh từ người bạn thân khác giới của thẩm phán cũng bị quốc hội đưa vào tầm ngắm, lần nữa khiến cho những lời kêu gọi phúc thẩm trong vụ án Trần Bạc Kiều tăng đột biến. Một ngày trước khi đến Bắc Mỹ, vào lúc 10 giờ sáng theo giờ của Liên minh châu Á, quốc hội đã dựa theo số phiếu cao để thông qua dư luật luận tội tổng thống đầu tiên kể từ khi thành lập liên minh mà đình chỉ chức vị tổng thống của Triệu Côn, buộc ông ta phải chịu điều tra đặc biệt. Chiều hôm đó, ủy ban xét xử cũng thông báo rằng chánh án của vụ án Trần Bạc Kiều đã bị cách chức và vụ án sẽ được xét xử lại sau 15 ngày nữa. Vào buổi sáng ngày cập bến, họ đã có thể nhìn thấy đất liền từ trên bon tàu. Trong những ngày gần đây, thời tiết trên biển không được tốt lắm, hầu như đều có nhiều mây. Nhưng may là vào ngày cuối cùng, mặt trời ló dạng xua đi không khí lạnh, mang lại chút hơi ấm. Chương Quyết mở ban công, ra ngoài để thấy lục địa Bắc Mỹ bên kia biển. Thôi Thành Trạch ngồi trên chiếc sofa đơn, dõi theo bóng lưng y. Chương Quyết bọc mình trong áo khoác, mong manh đứng trong gió, không di chuyển, như muốn đứng cho đến khi tàu cập bến. Lúc 10 giờ sáng, điện thoại của Thôi Thanh Trạch đặt trên bàn trà bất ngờ đổ chuông, là cuộc gọi mật từ Bụi Thuật. Thôi Thanh Trạch đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy số người gọi. Bởi vì trước khi lên du thuyền, Bụi Thuật đã nói với anh ta rằng nếu không có gì cần thiết, sẽ tuyệt nhiên không liên lạc với anh ta. Thôi Thanh Trạch nhận máy. Giọng nói của Bụi Thuật dường như có hơi mỏi mệt, nhưng vẫn dứt khoát như xưa. Trước tiên hắn hỏi về tình huống trên du thuyền, lúc sau hắn lại hỏi Thôi Thành Trạch. Chương Quyết có ở đó không? Có. Thôi Thành Trạch ngước nhìn Chương Quyết đáp. Bảo cậu ta nghe máy đây, Bụi Thuật nói. Thôi Thành Trạch gọi Chương Quyết một tiếng. Y liền quay đầu lại, trông thấy Thôi Thành Trạch ra hiệu có điện thoại. Y ngay lập tức bước vào phòng. Khi đi qua khung cửa, Y còn bị vấp một cái. May mà nhanh chóng bám cửa kính mới không bị ngã xuống. Y mở to mắt, mím chặt môi, rồi lại ngước nhìn Thôi Thành Trạch nói nhỏ. Muốn tôi nghe sao? Thấy Thôi Thành Trạch gật đầu, Chương Quyết mới khẽ mỉm cười với anh ta. Chương Quyết nhận máy, áp nó vào tai, đậu dây bên kia sau vài giây mới lên tiếng gọi. Chương Quyết! Chương Quyết thoáng ngẩn ra, vì đầu dây bên kia không phải là giọng nói của Trần Bạch Kiều. Giọng của người nọ cao hơn một chút, cũng trầm bổng hơn Trần Bạch Kiều. Lát sau đối phương lại nói. Tôi là Bùi Thuật. Chương Quyết ừ một tiếng nói. Xin chào. Bạch Kiều sắp ra tù rồi, Bùi Thuật nói tiếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi nghe những lời này của Bùi Thuật, Chương Quyết lại cảm giác như cơ thể được tiết thêm một luồng máu mới. Chỉ là Chương Quyết không giỏi ăn nói, nên chỉ hỏi Bùi Thuật rằng. Vậy sao? Ừ, Bùi Thuật đáp. Tôi gọi cậu là để cho cậu biết. Mặc dù nó sắp sửa ra tù, nhưng tạm thời vẫn chưa thể liên lạc với cậu được. Bùi Thuật nói rất nhanh, trôi chảy như tự thuật. Ngay sau khi dự luật luận tội được thông qua, vẫn còn nhiều việc phải làm. Nói chung là mọi hành động đều không thể lơ là. Tôi hiểu rồi, không sao cả, Chương Quyết nói. Bùi Thuật tạm dừng vài giây, không hiểu vì sao, hắn bỗng dừng nói chậm lại. Cậu hiểu là tốt rồi. Đến đây họ không còn gì để nói. Hai đầu dây im lặng hơn 10 giây, Bùi Thuật lại nói. Vậy nhé. Họ tạm biệt rồi cúp máy. 3 giờ chiều, du thuyền cập bến. Chương Quyết và Thôi Thanh Trạch là nhóm đầu tiên xuống tàu. Vậy Chương Quyết cũng không cần Thôi Thanh Trạch cùng y trở về quốc gia mới, nên sau khi hoàn thành các thủ tục ở quay giám sát, lấy lại hộ chiếu, họ nói lời tạm biệt. Bên ngoài, lối ra có rất nhiều phóng viên chờ phỏng vấn hành khách trên chiếc du thuyền này. Chương Quyết đeo kính râm và khẩu trang, cúi đầu đi phía sau các hành khách khác. Còn chưa đến lối ra, Chương Quyết đã thấy Ngải Gia Hy với chiếc áo khoác dài, đút hai tay vào túi, đang đứng lẫn trong đám đông chờ người. Cậu lại mới đổi màu tóc, tóc mái màu nâu nhạt rủ xuống trán, còn mở to mắt, ngưỡng cổ lên, nhìn xung quanh y như một em chim cánh cụt đang đung đưa. Dù Ngải Gia Hy đã rất cố gắng tìm Chương Quyết, nhưng theo lẽ thường, Chương Quyết vẫn là người đến trước và gọi Ngải Gia Hy. Làm cậu giật mình ngoái lại nhìn. Lối ra rất hẹp, chỉ vừa đủ để hai người đi qua. Vẫn còn vài hành khách đang đợi phía sau, nên Chương Quyết liền một tay xách túi, một tay giữ vai Ngải Gia Hy, rồi kéo cậu ra ngoài. Đi được vài bước, đến một nơi thoáng đãng hơn, Ngải Gia Hy lại nắm tay Chương Quyết, ngước lên nhìn y với đôi mắt rưng rưng mà gọi. A Quyết! Rồi nhào vào lòng của Chương Quyết, vùi mặt vào ngực y, ôm chặt eo y mà đáng thương nói. Hôm xem được tin tức, em đã sợ chết đi được. Em còn nghĩ, nếu anh thật sự gặp chuyện không may, điều cuối cùng mà em muốn nói với anh lại là lột tôm cho em, cậu thúc thích nói. Chương Quyết không khỏi bật cười, xoa lưng Ngải Gia Hy rồi dỗ dành cậu. Không phải là anh đã về rồi sao? Ngải Gia Hy vẫn ôm không buông, mãi lâu sau mới chịu kéo Chương Quyết ra ngoài. Tài xế đợi cách sẵn nhà ga không xa, họ lên xe, cùng nhau ngồi ở ghế sau. Ngải Gia Hy cởi áo khoác ra ôm vào ngực, rồi nói với Chương Quyết. Bây giờ chúng ta về khách sạn trước, ngày mai lại bay về nhà. Ừ, Chương Quyết gật đầu, tháo kính râm và khẩu trang đặt sang một bên. Khoang sau của xe rất rộng, nhưng Ngải Gia Hy vẫn một mực dán sát bên người Chương Quyết. Cậu còn nhìn Chương Quyết một hồi, đột nhiên thở dài mà nói với ấy. Bác trai hôm qua có gọi cho em, còn bảo sau khi đón anh rồi phải đưa thẳng đến chỗ họ, không được phép đi đâu hết. Nhưng em thấy bác ấy có vẻ cũng hết giận rồi. Ngại Gia Hy trấn an mà vỗ vai Chương Quyết nói. Dù sao cũng đâu phải là lỗi của anh, họ chẳng qua chỉ lo lắng cho anh nên mới như vậy thôi. Chương Quyết ừ một tiếng nói. Anh biết mà. Lại lần nữa soi lên mái tóc mềm của Ngại Gia Hy. Em cũng đừng lo lắng. Sao em có thể là không lo được? Ngại Gia Hy cụp mắt nói. Còn chưa kịp nói xong thì chiếc xe đã dừng trước cửa khách sạn. Người gác cửa của khách sạn mở cửa xe cho họ. Một cơn gió lạnh ùa vào khiến Ngại Gia Hy khẽ rùng mình, không nói gì nữa. Xuống xe, hai người đi vào sảnh khách sạn. Ngại Gia Hy thấp hơn Chương Quyết cả cái đầu. Cậu bất chợt níu tay Chương Quyết, nhỏ giọng gọi. A Quyết! Chương Quyết cúi đầu nhìn Ngại Gia Hy, hỏi cậu. Sao vậy? Ngại Gia Hy ngước lên, nhìn y với cái vẻ do dự, rồi lại dời mắt sang hướng khác nói. À, không có gì. Họ tiếp tục đi vào thang máy, lên lầu, rồi đi dọc theo hành lang trở về phòng. Thời gian sau đó, Ngại Gia Hy cũng không nhắc đến Tròn Ba Kiêu với Chương Quyết, mà phàn nàn với y về cái chuyện cha bắt cậu đi xem mắt, còn nói quốc gia mới quá nhỏ. Những gia đình quyền thế mà cậu gặp đều trong vòng bạn cũ của cậu. Hai tiệc sinh nhật năm nay sẽ được tổ chức ở một hòn đảo, bắt Chương Quyết phải ở lại cho đến khi kết thúc, không được lén chuồng đi. Ngại Gia Hy nói rất lâu, lâu đến mức ngã đầu vào ghế ngủ gục luôn. Chương Quyết ngồi cạnh cậu, lại nhìn cậu một lúc, đợi cậu ngủ say rồi mới bế cậu vào phòng ngủ đặt lên giường. Vào trưa hôm sau, họ lên máy bay trở về quốc gia mới. Đến nơi rồi, liền đi thẳng đến nhà của cha mẹ Chương Quyết. Nhà của cha mẹ Chương Quyết nằm ở ngoại ô thủ đô quốc gia mới, có diện tích rất lớn. Ngại Gia Hy đưa Chương Quyết đến cửa xong lại nói. Cha đang tìm em có việc gấp nên em sẽ không vào đâu. Chương Quyết xuống xe, bước chân hơi nặng nề. Đã vậy lại không mang theo chìa khóa, đành phải bấm chuông cửa, đợi người giúp việc ra mở cửa cho mình. Trong không khí tràn ngập cái mùi hương hoa quen thuộc, mẹ Chương Quyết đang đứng cách đó không xa. Trên người mặc cái bộ váy cắt may vừa người, mái tóc được uốn xoăn, tinh tế. Bà trang điểm nhẹ nhàng, hai tay giao nhau, chăm chú nhìn y. Con về rồi đấy à? Dứt lời, bà lại khẽ giang tay ra với Chương Quyết. Chương Quyết gọi một tiếng, mẹ, rồi bước nhanh đến khom người ôm lấy bà. Trên người bà có một mùi thơm thoang thoảng, trong khi dáng người mảnh khảnh của Chương Quyết cũng được thừa hưởng từ bà. Chỉ khác là Chương Quyết không thích trưng diện cho lắm. Lúc này bà lùi lại một bước, ngắm Chương Quyết hồi lâu, lại nhỏ giọng phàn nàn. Tóc bao lâu rồi mà không chịu cắt? Chương Quyết cười nói. Ngày mai sẽ đi ạ. Mẹ Chương Quyết bất đắc dĩ lắc đầu. Cha đang ở thư phòng chờ con đấy, con mau lên đó đi. Cha của Chương Quyết là bộ trưởng Bộ Ngoại giao của quốc gia mới, thường xuyên bận rộn, hiếm khi ở nhà vào ban ngày. Chương Quyết mang theo chút bất an lên lầu, vậy còn nhớ lần trước khi nói chuyện với cha mình trong thư phòng, y đã hứa sẽ đưa Tròn Bạch Kiều về đây để giải mã gen. Chương Quyết gõ cửa thư phòng, ông đang phê duyệt văn kiện, cũng không nhịn lên mà nói. Vào đây. Cha, Chương Quyết gọi ông. Ông ngước lên nhìn y nói. Ngồi đây. Chương Quyết ngồi xuống ghế giữa đối diện bàn làm việc, đợi đến khi ông đặt bút xuống. Ông hỏi. Khi Tròn Bạc Kiều bị bắt, con có ở đó không? Không ạ. Chương Quyết nhìn ông, không chớp mắt nói. Tụi con không ở chung phòng. Ông gật đầu không hỏi thêm gì nữa, lại nói về cái chuyện ông đã tìm được thuốc thúc đẩy phân hóa ngoài khoang mô hình. Nhờ số trùi rung rủi, Chương Phú vừa tình cờ gặp được một vị từng làm đại lý cho tập đoàn năng lượng Triệu Hoa. Năm đó khi thuốc thúc đẩy phân hóa bị thu hồi. Nhờ có lỗi thống kê nên đại lý đã bỏ lỡ hai ống thuốc mà không trả lại. Mãi đến khi nhà kho được chuyển đi gần đây mới phát hiện ra. Báo cáo từ phòng thí nghiệm vừa được gửi tới hôm trước cho thấy hoạt tính là 100%. Trương Phú nói, nếu ta sớm biết điều này, con sẽ không phải đến Thái Lan một cách vô ích. Thôi thì trong vài ngày tới, con cứ ở nhà mà nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, rồi gửi kết quả cho đội ngũ y tế đánh giá, để xem liệu con có thể làm phẫu thuật ngay trong tháng 1 này luôn không? Trương Quyết nhất thời không kịp phản ứng, nhìn ông mà không nói nên lời. À phải, Trương Phú đẩy khung kính kim loại hỏi. Con không có làm mất lòng Trần Bạch Kiều đấy chứ? Trương Quyết sững sờ, lại vội vàng lắc đầu. Thế thì tốt, Trương Phú ẩn ý nói. Liên minh châu Á sắp thay lãnh đạo rồi. Khi xuống lầu, mẹ Trương Quyết đang cắm hoa trong phòng khách, nghe tiếng bước chân, bà ngoảnh đầu lại. Trương Quyết liền đi tới, đứng bên bà hỗ trợ. Con có mệt không? Mẹ Trương Quyết đưa cành hoa đã cắt cho Trương Quyết, y nhận lấy rồi ném nó vào thùng rác. Nếu mệt thì đi ngủ một lát đi. Không mệt ạ, Trương Quyết đáp. Bà quay sang nhìn y, nhưng không nói gì. Lần nữa tỉ những cành cây và lá, cắm chúng vào lọ, rồi lại hỏi Trương Quyết. Trông có đẹp không? Trương Quyết nhìn những cành hoa trong lọ, nói rằng rất đẹp. Mẹ Trương Quyết lại khoác tay Trương Quyết, tựa đầu lên vai y, khẽ ngân nga một bài hát cũ mà bà rất thích. Cuối cùng cũng tìm được thuốc, bà mỉm cười nói khẽ. Con có thể làm phẫu thuật rồi. Kể từ khi ca phẫu thuật của y thất bại, hai người họ rất hiếm khi nói chuyện. Chỉ cần mở miệng thì chủ đề sẽ luôn đi đến những điều khó xử. Đã lâu lắm rồi y mới thấy mẹ mình trông thoải mái như vậy. Và cũng lâu rồi y không dành thời gian trò chuyện cô với ba. Trong tích tắc ấy, Trương Quyết rất muốn nói với mẹ về một chuyện mà y chưa từng kể với ba. Đó là y đã thích một người rất nhiều năm, từ rất lâu cho đến tận bây giờ. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo đã phá vỡ cái bầu không khí tĩnh lặng. Trên màn hình còn hiển thị một cuộc gọi nặc danh không có số. Trương Quyết nhìn vài giây, lại nói với mẹ một tiếng, rồi đi đến một nơi xa hơn để nhận máy. Cậu đã về nhà chưa? Đầu dây bên kia nói. Tôi là Bùi Thuật. Giọng điệu của Bùi Thuật còn có phần miễn cưỡng, nhưng Trương Quyết cũng không quá để tâm. Tôi về rồi, Trương Quyết đáp. Ừ, Bùi Thuật im lặng một lúc lại hỏi. Cậu không sao chứ? Trương Quyết cảm thấy Bùi Thuật mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng rõ là rất hy vọng y sẽ nói không sao. Y nghĩ rồi lại hỏi Bùi Thuật. Anh ấy nhờ anh hỏi có đúng không? Ừ đấy, thì sao? Bùi Thuật nhát gân. Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình không tốt, hắn lại nói. Đó là lời bà Kiều nhờ luật sư truyền đạt. Trương Quyết dừng một chút, lại do dự nói với Bùi Thuật. Anh giúp tôi chuyển vài lời được không? Nói đi. Cha tôi đã tìm được thuốc thúc đẩy phân hóa, nên sắp tới tôi có thể phẫu thuật rồi. Phiền anh nói với anh ấy, không cần bận tâm đến cái viện giải mã gen cho tôi. Buổi kiểm tra sức khỏe của Trương Quyết đã được lên kế hoạch vào sáng ngày thứ tư sau khi y trở về. Vì cái tình trạng thể chất đặc thù của Trương Quyết, cha y đã liên lạc với một bệnh viện tư để kiểm tra. Khi tài xế đưa Trương Quyết tới bệnh viện, có một vị bác sĩ đã đứng đợi ở lối vào của trung tâm kiểm tra. Vị bác sĩ này họ Hà, là một beta trung niên tào nhã, đến từ ekip sẽ thực hiện ca phẫu thuật cho Trương Quyết sắp tới, và cũng có cổ phần trong bệnh viện tư này. Để bảo đảm sự riêng tư cho Trương Quyết, cũng như giảm bớt nghi ngại về việc phẫu thuật, ông sẽ đồng hành cùng Trương Quyết trong suốt quá trình.